Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1858, chương 1859, hoành hành ngang ngược. 10 càng, Smiley, một câu nói, trực tiếp đem mưu đồ bí mật phản loạn thiên đình chụp mũ. Bấu vào trăm linh đầu lên, một câu nói này, làm cho Diệp Bình thiếu chút nữa nổi điên. Cái này đặc biệt chính là hay là thiên đình, chính là chấp trưởng càn khôn thanh minh thần quyền. Ta có mẹ nó ý kiến, phản loạn thiên đình, người cái mũ này trừ thật là lớn a, lão tử ta thật là không tiếp, người nếu như muốn chỉnh chết hai chúng ta, người cứ việc nói thẳng, lão tử ta tiếp, Diệp Bình chửi ầm lên, cái kia Ngọc Linh Quan nghe nói như thế. Khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống, trực tiếp đứng dậy, một cơn bão táp khí thế tịch quyển mà ra, đáng sợ vô song, uy nghiêm bá đạo, khí thế kia, oanh Diệp Bình cùng Bách Linh khuôn mặt sắc thương bạch, không ngừng được bước chân liền lùi lại, trong lòng khó chịu, tốt người một cái tiêm nha lợi trụy tiểu gia hỏa, cũng dám nói năng lỗ mãng, người cũng đã biết. Bổn tọa đại biểu, nhưng là thiên đình uy nghiêm. Người ở nơi này nhục mạ bổn tọa, chẳng khác nào là bôi nhọ toàn bộ thiên đình. Đây chính là chu diệt cửu tộc tội lớn. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn có ngươi lão bà, càng là mưu đồ bí mật phản loạn. Hai người các ngươi, nay ngày một cái cũng đừng hòng đi. Bổn tọa hội từng cái bảo chế các ngươi. Ngọc Linh Quan giữ tợn cười, mà sau hướng Diệp Bình cùng Bách Linh đi tới, nhìn bốn phía các tiên nhân từng cái trong mắt đỏ bừng. Biệt khuất không thể làm, cái này vương bát đàn, ở vô ưu hoành trung quang minh tránh đại khi dễ người. Bọn họ cái kia không phục a, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Trong lòng sợ hãi, Ngọc Linh Quan, nhưng là thiên đình chính thần. Hơn nữa tay cầm duy trì trật tự quyền lợi lớn đến đỉnh điểm, hơn nữa thiên đình mới vừa lập, ở nơi này mấu chốt lên, ai dám cùng hắn xông tới. Bất quá, ngươi nếu để cho ngươi lão bà rất hầu hạ ta, bà, đem, bổn tọa cho hầu hạ thoải mái, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, miễn hai người các ngươi một cái tử tội, thế nào? Ngọc Linh Quan đi tới bên cạnh hai người, sắc mị mị nhìn Bách Linh, mà sau hơi nở nụ cười. Ta nhổ vào, đậu xanh rau má, ngươi dám động ta lão bà một cọng tóc gáy. Lão tử ta để cho ngươi không đi ra lọt cái này vô ưu thành. Lời không phục, ngươi đại có thể thử một lần. Diệp Bình chửi ầm lên, hắn lúc nào gặp được tình huống như vậy. Từ nhỏ ở Tây Vương Mẫu bên người trường lớn, chi sau càng là ở cửu kiếp lãnh thổ không ngừng lịch lãm. Không nói cung kính, hắn gặp phải người tối thiểu cũng có chút điểm mấu chốt. Nơi nào sẽ cùng cái này vương bát đản giống nhau, nước bẩn ô thủy có thể kính nhi rồi. Tốt ngươi cái vương bát đản, bổn tọa trấn áp ngươi. Cái kia Ngọc Linh Quan nghe được Diệp Bình chửi ầm lên. Tức thì tức giận điên cuồng hét lên, bàn tay chợt nâng lên, một cuồng bạo tiên lực trực tiếp ngưng tụ nơi tay trưởng. Dừng tay, nhưng là, đang ở này lúc, một đạo cửu kiếp đỉnh phong tiên đế điên cuồng phi lướt mà đến. Mặt đầy lo lắng, không là người khác, chính là cái này vô ưu thành thành chủ. Khi này thành chủ phi lướt đến rồi đoàn người bên trong về sau. Thấy được Diệp Bình cùng Bách Linh, nhất thời ngẩn ra nhãn, mà Diệp Bình tắc thì là hướng cái này thành chủ lắc đầu. Mãnh hổ, sớm nhất theo Diệp Lăng sáng lập Lôi Cung, mà sau một đường giết cho tới bây giờ mãnh hổ, hiện nay bị Diệp Lăng ủy thác trọng đảm nhiệm, phái đến vô ưu thành trấn áp. Hắn làm sao có thể không biết Diệp Bình đây? Chứng kiến Diệp Bình lắc đầu chi về sau. Hắn liền hiểu, Diệp Bình không muốn để cho thân phận của mình tiết lộ. Há, ngươi nhưng là cái này vô ưu thành thành chủ. Cái kia Ngọc Linh quan chứng kiến Mãnh Hổ Chi sau khinh thường nở nụ cười, mà sau lần nữa ngồi trở lại đến rồi ghế lên, lắc chân nhỏ, yêu ta du tai, Mãnh Hổ sâu hấp một hơi, chứng kiến cái này Ngọc Linh quan cái kia nhãn thần, cũng biết cái này Vương Bát Đản món lòng, tuyệt đối là chọc phải Bách Linh, thậm chí càng ghê tởm, ngươi nghĩ thế nào? Mãnh Hổ thấp giọng nói. Cái kia Ngọc Linh quan giữ tợn cười, lắc đầu, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng phụ tá nữ hoàng đăng trên, lên, đế vị, có thể vô pháp vô thiên, ở ngươi trong thành trì, có mưu đồ bí mật phản loạn thiên đình người, tội ác tày trời. Hơn nữa, nam này, càng là nói năng lỗ mãng, nhục vạ tới ta, chẳng khác gì là bôi nhọ thiên đình. Bổn tọa có thể trực tiếp tru diệt hắn cửu tộc, như người không muốn sự tình đâm đến thiên đình hoặc là lôi đế Diệp Lăng nơi ấy, thì nên biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không, cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Ngọc Linh quan cuồng ngạo nói, nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, Mãnh Hổ cũng là nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, đôi mắt bên trong hung quang lóe lên. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở lôi vực bên trong nháo sự. Đừng nói ngươi, phóng nhãn tam giới, cái nào dám đến ta lôi vực gây chuyện thị phi. Hết lần này tới lần khác ngươi như thế cái món lòng gan to bằng trời. Ngươi muốn chết, Mãnh Hổ trực tiếp chửi ầm lên. Theo Diệp Lăng vào sanh ra tử hắn, đã thấy rất nhiều huyết vũ tinh phong, một cái Ngọc Linh quan mà thôi. Làm sao có thể đè ở hắn? Nguyên bản dương dương đắc ý Ngọc Linh quan, nghe nói như thế chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, trực tiếp vỗ án, trừng lớn con mắt, tức giận chỉ vào Mãnh Hổ. Ngươi, ngươi làm càn, bổn tọa đại biểu thiên đình đến đây dò xét, phát hiện bất luận cái gì mưu đồ bí mật phản loạn việc, đều có thể xử trí. Ngươi đặc biệt một cái thành chủ mà thôi, ngươi cũng dám làm càn, ngươi là muốn vì lôi vực gây họa tày đình a? Ngươi đây là đang tìm đường chết. Cái kia Ngọc Linh quan vô cùng phẫn nộ, hắn đi tới nơi nào, không phải tiền hô hậu ủng, nhưng là nay ngày vừa mới đến cái này lôi vực bên trong, liền gặp chuyện như vậy tình, làm cho nguyên bản thật cao ở trên, lên, tự cho là tốt đẹp. Chính là Ngọc Linh quan, tức thì đại tức giận hòa, nhưng là hắn lại đã quên, mình rốt cuộc làm chuyện gì tình, ngươi cái Vương Bát Đản, ngươi không duyên cớ không vì thế phi lễ ta lão bà, càng là vu hãm đôi ta, ta chửi thì như thế nào, lão tử không có giết ngươi ngươi, đã coi như là từ bi. Diệp Bình cũng là phẫn nộ quát, hắn một cái đường đường lôi vực thái tử. Cha nhưng là lôi đế, mặc dù nói hắn bình thường làm người khiêm tốn, cũng không đại biểu hắn không còn cách nào khác. Diệp Bình người như thế, một ngày nổi cơn giận, đây tuyệt đối là có thể nói kinh khủng. A, ngươi lại vẫn dám uy hiếp ta, ngươi đặc biệt muốn chết, bổn tọa giết ngươi. Sau một khắc, cái này Ngọc Linh quan hướng Diệp Bình giết tới, thân ảnh lóe lên. Đi thẳng tới Diệp Bình bên người, một chưởng hung hăng vỗ xuống phía dưới, nhưng là, đang ở này lúc, Mãnh Hổ thân thể bỗng nhiên vọt một cái, khí thế bạo lăn mà ra, trực tiếp đem cái kia Ngọc Linh quan oanh đến rồi một bên. Khuôn mặt sắc thương bạch, xong, xong, các người đều đặc biệt xong, dám động thủ với ta, chẳng khác nào là hướng thiên đình động thủ. Đừng nói các ngươi, coi như là lôi đế Diệp Lăng đích thân đến, cũng tuyệt đối không dám đối với lão tử động thủ. Ta muốn các ngươi chết, hết thảy đều phải chết. Cái kia Ngọc Linh quan khuôn mặt sắc kích hồng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ một điểm, một đạo mang theo một luồng đỏ thắm kim quang, trong nháy mắt phóng lên cao. Các ngươi chờ. Đợi được thiên đình đại quân vừa đến, các ngươi hết thảy đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. Cái kia Ngọc Linh Quan điên cuồng hét lên, nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở hư không bên trong, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, mâu quang như sấm. Ngươi là nói, bổn tọa không có tư cách ở trước mặt ngươi động thủ sao? Đạo này nói, thanh âm băng lãnh, làm cho cả thành trì trong nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Cái kia Ngọc Linh Quan trong nháy mắt cảm giác được, linh hồn đều ở đây rung động, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.